LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2499, chương 2502, Hoàng Kim Cung Điện. Chúc mừng ký chủ. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ tên. Nhiệm vụ yêu cầu: Mời ký chủ tiến về châu Âu. Đánh bại châu Âu Hoàng Kim Chiến Thần Atula. Đồng thời từ trong tay của hắn, đem Benjamin cứu ra. Phải bảo đảm Benjamin an toàn. Nhiệm vụ thời gian: 7 ngày. Nhiệm vụ độ khó: 10 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 250 tích phân. Rất nhanh hệ thống liền cho Tô Minh đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thoạt nhìn tương đối khó khăn, tương đương với hai nhiệm vụ chung vào một chỗ. Đã đánh bại cái này cái gì cái gọi là Hoàng Kim Chiến Thần, cũng phải đem Benjamin cứu ra, cam đoan hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Vừa nhìn liền biết sẽ không đơn giản. Chỉ bất quá nhiệm vụ này tưởng thưởng tích phân, để cho Tô Minh thoạt nhìn vẫn là rất im lặng. Dĩ nhiên là 250 tích phân. Cái số này thoạt nhìn tựa hồ rất không tươi đẹp. Hiện tại đã không có thời gian đi quản những thứ đồ này. Dù sao kể từ đó, chuyến này châu Âu mình là đi định. Tô Minh trực tiếp đã nói. Tốt, ta sẽ cùng các ngươi đi qua cứu Benjamin. Bất quá các ngươi đến hơi chờ một lát. Ta về nhà chào hỏi. Tô Minh nói ra, hai cái này người ngoại quốc, rất rõ ràng cũng là Benjamin gia tộc cố ý chọn lựa ra. Hội tiếng Hoa cái chủng loại kia, đối với Tô Minh, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Hai người cung kính gật đầu, bọn họ cũng biết phân lượng của người này. Chỉ sợ Benjamin gia tộc gia chủ, ở trước mặt của hắn, cũng phải vô cùng khách khí. Tô Minh về tới trong nhà mình, người đều không tại nhà. Tô Minh cũng không biện pháp gì, chỉ có thể gọi điện thoại hơi nói mình một chút muốn xuất sao một chuyến. Đồng thời Tô Minh còn đem mình một chút đồ dùng thường ngày cho cất vào hệ thống không gian bên trong, ngay sau đó liền xuống lầu. Chuyến này đi châu Âu, Tô Minh cũng không phải là lo lắng quá mức. Hoàng Kim Chiến Thần nghe vẫn đủ nghiêu bức, bất quá cái này dù sao cũng là tại trong thế tục. Tô Minh cũng không cảm giác tại trong thế tục có thể có cỡ nào đặc biệt tồn tại cường đại. Cổ võ thế giới hắn đều đi qua không chỉ một lần hai lần. Không có gì phải sợ. Dưới sau khi đến Tô Minh liền bên trên Benjamin gia tộc hai người này xe. Hai người kia tại Hoa Hạ quốc bên này, hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Đầu năm nay liền không có tiền gì xử lý chuyện không tốt. Xe đi thẳng tới sân bay, cũng không biết giao cho người nào. Vậy mà trực tiếp liền đạp lên máy bay, liền chờ đợi đều không cần chờ đợi. Tô Minh lên máy bay về sau mới biết được, nguyên lai đây là một khung máy bay tư nhân, trực tiếp lái tới, chính là vì tiếp một chuyến Tô Minh. Có thể thấy được Tô Minh đãi ngộ này, đương nhiên từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra, bây giờ thật là tình huống khẩn cấp, bay hơn 10 giờ mới được châu Âu bên này Benjamin trong gia tộc. Dài như vậy khoảng cách, cơ hồ là đi ngang qua địa cầu. Tô Minh đương nhiên sẽ không chính mình đi qua. Lặn lội đường xa là một chuyện, chủ yếu ngươi muốn là không biết rõ phương hướng, lập tức bay đến Mỹ châu bên kia đi. Thế nhưng là phi thường lúng túng một sự kiện. Đến châu Âu bên này sân bay về sau, Benjamin gia tộc đã có người tới chờ ở nơi đó đợi. Tô Minh lên xe, trực tiếp đặt đến Benjamin gia tộc bên này. Tô tiên sinh. Đạt tới Benjamin gia tộc về sau, Benjamin phụ thân, cũng chính là Benjamin gia tộc gia chủ, trực tiếp lên đến, cung kính nói với Tô Minh. Lần trước hắn đã thấy qua Tô Minh thực lực, cường giả vốn là đáng giá tôn kính. Chớ đừng nhắc tới lần trước vẫn là Tô Minh đem bọn hắn Benjamin gia tộc cho cứu vãn. Hắn không có lý do gì không đi tôn trọng Tô Minh. Tô Minh căn bản không hề nói lời vô ích gì. Sự tình đã giải, phía dưới hắn phải làm, bất quá chỉ là giải quyết sự tình mà thôi. Thế là Tô Minh đã nói, cái kia Hoàng Kim Chiến Thần ở nơi nào? Mang ta tới a, tiên sinh, chỗ ở của hắn ta biết, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Cái kia cá nhân thực lực mạnh mẽ phi thường, là châu Âu bên này, tồn tại cường đại nhất. Benjamin phụ thân nhắc nhở, hắn cũng không có giả mù sa mưa nói cái gì quá nguy hiểm. Người đừng đi loại hình. Đó là rất không có khả năng sự tình. Muốn đem con của hắn cấp cứu. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có để cho Tô Minh đi qua mới được. Tô Minh tự nhiên rõ ràng. Hắn cũng sẽ không nói cái này. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Ta đã biết, tìm người đưa ta tới a. Không thể chậm trễ thời gian nữa. Loại chuyện này để cho người ta căn bản liền không dám khinh. Thường, ai ngờ kia là cái gì Hoàng Kim Chiến Thần có thể hay không đột nhiên trong lúc chờ đợi liền mất. Kiên trì đây, đến lúc đó Benjamin nhưng là không có. Benjamin gia tộc gia chủ, ngược lại cũng là một nhân vật, cũng không có sợ hãi loại hình. Ngược lại Tô Minh muốn đi cứu con của hắn. Hắn cũng biểu đạt ra tương đối đủ thành ý. Muốn đích thân đưa Tô Minh đi qua. Chi tiết này để cho Tô Minh hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể có cái này quyết đoán thật không đơn giản. Phải biết nếu như đi qua mà nói, rất có thể liền sẽ mất mạng. Loại chuyện này tùy tiện tìm một người làm đi là được. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn bản thân đi. Có thể thấy được gia hỏa này cũng là một cái nhân vật. Khó trách có thể ở Benjamin gia tộc loại này cự vô bá trong gia tộc. Lên làm gia chủ đâu. Không có gì đáng nói. Một đoàn người trực tiếp xuất phát. Bên trên Benjamin gia tộc đã sửa chữa lại xe sang trọng. Chạy quá trình bên trong một chút sóc này đều cảm giác không thấy. Tô Minh trực tiếp nhắm lại đôi mắt. Một câu đều không nói. Chạy được mấy giờ. Rốt cục ra đến đạt. Đi tới một ngọn núi dưới chân. Tô Minh sau khi xuống xe xem xét. Nói thật hơi có chút bị khiếp sợ đến. Ở trên núi có một tòa cung điện to lớn. Thoạt nhìn kim bích huy hoàng. Hơn nữa tại mặt trời chiếu rọi xuống. Tựa hồ để cho người ta càng thêm thật không dám nhìn thẳng. Có thể ở núi bên trên xây dựng ra cung điện như thế này đến. Để cho Tô Minh là quả thực không nghĩ tới. Tại Hoa Hạ Quốc gặp được nhiều như vậy hào trạch. Nhưng là tuyệt đối không có một cái. Là có thể cùng cái này đánh đồng với nhau. Quả thực sang trọng đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Người thấy được về sau. Hội cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Thậm chí không biết nên nói cái gì. Liền là cái kia Hoàng Kim Chiến Thần chỗ ở. Tô Minh hỏi một câu. Không sai, đây chính là hắn Hoàng Kim Cung Điện. Bình thường hắn vẫn ở chỗ này. Benjamin phụ thân mở miệng liền nói một câu. Tô Minh đột nhiên ý thức được một chút. Hoàng Kim Cung Điện, tòa cung điện này sẽ không thực đúng là dùng Hoàng Kim chế tạo thành a. Mang theo kinh nghi, Tô Minh nói thẳng. Được, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chính ta lên rồi. Nói sau khi xong, Tô Minh cả người liền trực tiếp nhảy lên một cái. Bay đi, ở toàn bộ phi hành quá trình bên trong. Vậy mà không có một chút xíu trở ngại. Đây là để cho Tô Minh địa phương rất kỳ quái. Tô Minh vốn cho rằng tại trên nửa đường, nhất định sẽ có chặn lại. Thậm chí ở trong lòng, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một mực tại đề phòng lấy. Nhưng ai biết Tô Minh là lo lắng vô ích. Đoạn đường này phi hành. Cái gì đều không gặp được. Để cho Tô Minh an ổn rơi xuống cung điện trước mặt. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua về sau. Tô Minh cái này là thật đã nhìn ra. Mẹ kiếp tòa cung điện này. Vậy mà thực sự là dùng hoàng kim tạo ra. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.